Ma vực Liệp Diễm Sử Thi. Chương 300, Nam Cung Thế Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Uyên Đại Lục, nếu đem so sánh với Lạc Uyên Đại Lục thì có phần yếu thế hơn hẳn. Tam Đại Học Viện xem như là thế lực đứng đầu của cả Lạc Uyên Tinh Cầu đều nằm ở Lạc Uyên Đại Lục. Cho nên nhiều người thường nghĩ Lạc Uyên Đại Lục nắm giữ nhiều thế lực lớn hơn. Nhưng so sánh mà nói Bắc Uyên Đại Lục cũng không chút thua kém. Lạc Uyên Đại Lục có đến tận 4 cửu cấp thế lực là Tam Đại Học Viện và Thiên Phong Đế Quốc. Trong khi Bắc Uyên Đại Lục chỉ có duy nhất một cửu cấp thế lực là Nam Cung Thế Gia. Nhưng bên dưới lại có vô số bát cấp thế lực. Gộp tổng thể lại cũng không chút thua kém so với cửu cấp thế lực. Tam Đại Học Viện, Thượng Quan Gia cũng chính là một trong những bát cấp thế lực mới nổi lên. Hoàn toàn có tiềm lực có thể so sánh cùng cửu cấp thế lực khi vừa cùng Lương Gia kết thành thông gia. Trong đại sảnh nghị đường của gia tộc, gia chủ Thượng Quan Gia hiện tại chính là Thượng Quan Cung. Cũng là phụ thân của Thượng Quan Yến. Bề ngoài tầm ngũ tuần, mái tóc trắng bạc nhưng nét mặt vẫn còn tráng niên. Lộ ra hàm dưỡng của một gia chủ. Thực lực thần tôn tứ giai nhưng thực lực chỉ là địa tôn. Ngồi kế bên cạnh hắn chính là gia chủ Lương Gia. Lương Hiên, nhìn có vẻ cổ lão hơn. Thực lực cũng là địa tôn không hề thua kém. Trong hàng ngũ bát cấp thế lực, cả hai đều cũng có danh tiếng không nhỏ. Chỉ là lúc này cả hai vị gia chủ uy thế một phương đang phải khúm núm trước hai người trẻ tuổi. Chỉ sợ thái độ của mình sẽ làm đối phương phật lòng. Hai người trẻ tuổi trong đó, nam tử thiếu niên anh tuấn điềm đạm, bạch y gọn gàng, đang nhắm mắt tận tình hưởng thụ nước trà. Bên cạnh là một thiếu nữ dung nhan tuyệt thế, mắt ngọc to tròn, lông mi dài cong vút. Dù đeo khăn mặt che đậy dung nhan nhưng vẫn có thể nhìn ra họa thế kiều nhan đằng sau. Cả hai người đều là thiên tài của cửu cấp thế lực duy nhất ở Bắc Uyên Đại Lục. Nam Cung Dương cùng Nam Cung Tịch Lộ. Trong đó Nam Cung Dương chính là đề danh đệ cửu. 9. Nhân trên đại thần bảng thay thế cho vị trí cốt lãnh đầu bị Dạ Khinh Ưu giết trước đó. Tu vi thánh linh cửu giai. Nghe nói đã từng chém giết một vị địa tôn cường giả. Danh tiếng vang dội, Nam Cung thiếu gia, thật không biết lần này hai vị đến Thượng Quan gia là có chuyện gì. Thượng Quan Cung mặc dù hiện tại là gia chủ nhưng tư thái hết sức khúm núm. Lo sợ chọc giận thiếu niên trước mắt, Nam Cung Dương nhẹ nhàng đem chén trà đặt xuống, đem quạt xòe ra, phe phẩy, thản nhiên cười nói, Thượng Quan gia chủ chớ lo, ta đến đây không có chút ác ý nào. Thậm chí còn có thể coi như là hỷ sự. Hỷ sự, không biết rốt cuộc là hỷ sự nào. Thượng Quan Cung hai mắt lóe sáng, trong lòng thở ra một hơi, nhưng cũng không nén nổi tò mò mà hỏi. Hiện tại trong Thượng Quan gia làm gì còn nữ nhân nào có thể vừa mắt vị thiếu gia trước mắt. Cho nên lão có chút ngờ ngạch. Nói đến chuyện này, ở bên cạnh Nam Cung Tịch Lộ khẽ run lên. Hai tay bám chặt vào mép áo. Lông mi rũ xuống che lấp ánh mắt u sầu. Nam Cung Dương gấp quạt. Ánh mắt khẽ liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh. Trong lòng tiếc dài. Nhưng vẫn nói. Thượng Quan gia chủ. Ta nói đến chính là muốn đem biểu muội gả cho nhi tử của ngươi. Thượng Quan Toàn. Làm cho hai nhà thân càng thêm thân. Cái gì? Thật sự đem nàng gả đi sao? Thượng Quan Cung và Lương Hiên đồng loạt trợn tròn mắt. Không dám tin tưởng điều vừa nghe thấy là sự thật. Nhìn vẻ hãi nhiên trong mắt hai người. Nam Cung Dương cười khinh bỉ. Cố nở nụ cười vui vẻ chân thành. Thản nhiên như chứng tỏ bản thân không rảnh đi lừa gạt. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh. Thượng Quan Cung hai mắt trở nên nóng bóng nhìn Nam Cung Tịch Lộ. Tâm trạng hết sức hài lòng. Mặc dù Thượng Quan gia mới thành lập thế lực tại Bắc Uyên Đại Lục không lâu nhưng vẫn biết Nam Cung Tịch Lộ chính là mỹ nữ xuất chúng nhất của Nam. Cung Thế Gia, không chỉ dung nhan xinh đẹp được xếp vào vị trí nhị thập tam. 23. Trên bách hoa bảng, thiên phú cũng thuộc vào diện xuất sắc không kém. Xếp hạng nhị thập lục. 26. Nhân thiên long bảng, thiên phú lẫn dung mạo có thể so sánh cùng Mạc Thủy Giao của Tam Đại Học Viện. Có thể nói nàng chính là tình nhân trong mộng của toàn bộ nam nhân tại Bắc Uyên Đại Lục. Mặc dù nói thiên phú và dung mạo không kém, nhưng nghe nói Nam Cung Thế Gia lại không trọng dụng nàng. Thậm chí có thể coi như địa vị trong tộc của nàng thấp kém không đáng nói. Có thể nói, trong mắt đám người Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Tịch Lộ chỉ là một công cụ hôn nhân không hơn không kém. Ta nói dĩ nhiên là nghiêm túc. Nam Cung Thế Gia muốn cùng Thượng Quan Gia kết thân. Có thể thân thiết càng thêm thân thiết. Điều này, Thượng Quan Cung có chút chần chờ. Hắn mặc dù rất muốn tiếp nhận mối hôn sự này nhưng mà trước đó Thượng Quan Gia đã đồng ý đầu nhập vào Trương Gia. Thậm chí nếu như mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, còn có chỗ dựa đằng sau lớn hơn là Thánh Địa. Nếu như đạt được sẽ biến Thượng Quan Gia siêu cường trở thành cửu cấp thế lực như xưa. Nam Cung Dương thấy Thượng Quan Cung vậy mà do dự. Lông mày khẽ nhíu, tuy nhiên hắn lại không vội. Ngã dựa ra ghế chờ đợi. Vốn dĩ Nam Cung Thế Gia muốn đề ra mối hôn sự này chính là biết rõ Thượng Quan Gia đằng sau có móc nối với Trương Gia. Thậm chí là cả Thánh Địa bên trong. Nếu thông qua Thượng Quan Gia, thì gia tộc có thể dễ dàng tiếp xúc và âm thầm nâng cao địa vị. Phải biết trước kia Nam Cung Thế Gia chỉ là thất cấp thế lực nhỏ nhoi. Nhưng nhờ vào đường lối giao hảo khôn khéo, móc nối cùng các thế lực khác mà ngày càng bành trướng mạnh mẽ. Dần dần trở thành cửu cấp thế lực như hiện tại, để có thể làm các gia tộc đồng minh quy thuận. Dĩ nhiên Nam Cung Thế Gia có thủ đoạn riêng. Tổ tông của Nam Cung Thế Gia đã từng từ bí cảnh đạt được một pho tượng lớn với bề ngoài dữ tợn. Có 12 mắt, trong tay cầm hai vũ khí là kiếm và một viên ngọc châu. Nhìn như người sống, gọi là Cực Lạc Ma Quân. Lão tổ Nam Cung Thế Gia còn tình cờ tìm được bên trong bí cảnh một môn công pháp gọi là Cực Lạc Quán Đỉnh. Có thể thông qua nhiều phương pháp cướp đoạt huyết mạch, thiên phù lẫn tu vi của đối tượng. Chỉ cần thông qua quá trình song tu, lựa chọn đối tượng có huyết mạch mạnh mẽ nhất của gia tộc đối phương. Từ đó có thể đồng loạt cướp đoạt thiên phù lẫn tu vi của gia tộc đối phương mà không gây ra chút động tĩnh gì. Thậm chí sau quá trình dài lâu, có thể điều khiển sai khiến đối phương. Đây chính là bí mật quan trọng nhất của Nam Cung Thế Gia mà không hề có người nào biết được. Bên ngoài ai cũng xem Nam Cung Thế Gia như một gia tộc anh tài. Dựa vào phấn đấu mà mạnh mẽ như hôm nay, nào biết đằng sau còn có một mặt đen tối như vậy. Nam Cung Dương cũng nhờ vì vậy mà tu vi tăng tiến nhanh chóng, trở thành thiên tài được vạn chúng chú mục. Hiện tại mục tiêu của Nam Cung Thế Gia hướng ra xa hơn mục tiêu là cửu cấp thế lực. Đáng lẽ mục tiêu của bọn họ ban đầu là Thiên Phong Đế Quốc nhưng vì cẩn thận cho nên mới di rời hướng đến Thượng Quan Gia. Qua đó từ từ tiếp cận Trương Gia. Sau đó là Thánh Địa. Tham vọng dã tâm lớn đến cực điểm. Nam Cung Tịch Lộ mặc dù sớm định chuyện ngày hôm nay sẽ đến nhưng nàng thật không ngờ nó lại nhanh như vậy. Nàng thậm chí đã cố gắng dùng mọi cách có thể để nâng cao tu vi. Không ngại nguy hiểm mà đi hướng xuống cả hạ vực và trung vực để tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Tránh trở thành công cụ của gia tộc. Nhưng mọi chuyện không hề diễn ra như nàng đã tính. Thậm chí vừa về gia tộc đã bị đem đi làm công cụ hôn nhân. Nàng mặc dù rất muốn chạy trốn nhưng không thể bỏ mặc mẫu thân ở lại một mình. Mẫu thân nàng thậm chí còn bị Nam Cung Thế Gia khống chế. Ngay cả tự sát còn không thể. Chẳng lẽ ta phải cam tâm như vậy sao? Nam Cung Tịch Lộ chua xót thầm nghĩ trong lòng. Nàng biết sắp tới là tương lai đen tối đang chờ lấy mình. Công pháp Cực Lạc Quán Đỉnh phải thông qua song tu mới đạt được hiệu quả. Chính vì vậy nàng tự biết bản thân không phải chỉ bị gả đi cho Thượng Quan Toàn mà còn phải cùng toàn bộ nam nhân trong Thượng Quan Gia giao hợp. Thậm chí tìm mọi cách để quyến rũ Trương Tử Liệt, lên giường cùng hắn, sau đó lại tiếp tục với thánh tử của Thánh Địa. Vừa nghĩ đến tương lai, Nam Cung Tịch Lộ chỉ muốn tự sát ngay lập tức. Cuộc sống so với kỹ nữ còn ti tiện hơn thì sống làm gì? Nàng mặc dù rất muốn chết nhưng lại không dám lỗ mãng vì mẫu thân nàng còn sống. Thậm chí nghe nói mẫu thân nàng còn đang mang thai, chính là muội muội của nàng. Như vậy làm sao có thể bỏ mặc bây giờ? Nếu như biết trước, ta đã giao mình cho hắn. Nam Cung Tịch Lộ nhớ lại nam nhân mà nàng từng gặp tại Huyết Vũ Đại Lục. Lúc đấy hắn ra tay cứu nàng một mạng, lại làm cho nàng động tâm. Nhất kiến trung tình, Chỉ là lúc đấy nàng không dám thổ lộ, chỉ biết nói cho hắn nơi của mình. Hy vọng một ngày nào đó hắn đến tìm nàng. Nàng nếu như dũng cảm hơn, thì chí ít có thể trao lần đầu tiên cho nam nhân mà nàng yêu. Trong lòng mang theo hối hận, Nam Cung Tịch Lộ chỉ đành chôn sâu mối tình đầu trong lòng. Nước mắt tràn mi, dạ công tử, nếu có kiếp sau, dù là cây, là vật ta nguyện ý bên cạnh chàng. Nam Cung Tịch Lộ nhắm nghiền mắt, kìm nén thương tâm trong lòng. Ánh mắt biến thành trống rỗng, hoàn toàn biến bản thân thành con rối tùy ý cho gia tộc sai khiến. Dĩ nhiên cảm xúc của nàng không ai ở đây có thể hiểu. Thậm chí dù cho có hiểu đi chăng nữa cũng không quan tâm. Thượng quan cung hít sâu một hơi, suy nghĩ trong đầu hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra ý định. Trong lúc lão định nói thì bên ngoài lại vang lên một giọng nói của thiếu niên. Phụ thân, khỏi cần suy nghĩ, nhi tử đồng ý, không? Là ta muốn lấy Nam Cung tiểu thư làm thê tử. Từ bên ngoài, một thiếu niên mặc một bộ cẩm y trường bào, trông khá anh tuấn, khí sắc rất tốt, xem ra là vì tin vui mà lộ ra hết sức hoan hỉ. Hắn chính là Thượng Quan Toàn, hiện là thiếu chủ của Thượng Quan gia, thiên phú cũng không kém, được gia tộc bồi dưỡng mà chưa đến 100 tuổi đã là thiên huyền cảnh cửu giai. Còn cách thánh linh nửa bước, trên Thiên Long bảng cũng xếp hạng thập lục, 16, nhân, đứng hàng đầu trong tầng lớp bát cấp thế lực. Hắn chính vì nghe được tin người trong lòng là Nam Cung Tịch Lộ đến gia tộc cho nên dù bị phụ thân cấm nhưng vẫn lén nghe ở bên ngoài. Sau khi nghe thấy Nam Cung Dương nói là đến thông hôn giữa Nam Cung Tịch Lộ và hắn thì trong lòng liền nở hoa. Vì sợ bị phụ thân từ chối cho nên mới lập tức đi vào. Thượng quan cung nhìn nhi tử hấp tấp vội vàng đồng ý như vậy. Trong lòng trùng xuống. Lại thấy nó chỉ lăm lăm nhìn vào Nam Cung Tịch Lộ không rời mắt. Càng hết sức phiền lòng. Sau đó lão đưa mắt thấy Nam Cung Dương mỉm cười vui vẻ. Nói, Thượng quan gia chủ, xem ra nhi tử của ngài rất hài lòng với mối hôn sự này à, cách chương.